Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 393, tự mình làm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Chương này là vì mê hán phục lạc lạc, minh chủ tăng thêm 3.8. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta một người ăn có thể chứ? Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch nhìn mặt mũi tràn đầy đều viết đầy cự tuyệt hai chữ lạc lạp một chút. Liền hỏi cô nương kia. Cô nương nghĩ nghĩ, có thể chứ, nhưng ngươi ăn số lượng nhiều lắm một ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ok, Giang Tiểu Bạch gật đầu. Sau đó cô nương liền bắt đầu tạc lên trao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dầu chiên đồ ăn hương khí vốn chính là rất đặc biệt. Loại kia tiêu mùi thơm vô cùng mê người. Hết lần này tới lần khác xứng chính là trao loại này thúi đồ ăn. Nhường người nhất thời cũng không biết mùi vị kia đến tột cùng là dễ ngửi còn là khó ngửi. Lạc lạp đứng ở bên cạnh nắm cái mũi. Một bên là nghiêng đầu muốn tránh ra mùi vị. Một bên lại nhịn không được muốn nhìn dán quá trình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn là bẹp trao bỏ vào chảo dầu sau liền chậm rãi phồng lên đứng lên. Biến múp míp, mà cô nương bán trao là phút có hai loại màu sắc. Một loại là toàn bộ màu đen. Một loại là màu vàng. Tạc xong hắc đen bóng phát sáng. Màu vàng biến thành vàng óng. Rất mê người. Tạc hoàn toàn vớt ra giọt dầu. Sau đó thoa lên tương nguyên liệu. Còn bỏ có một chút màu đỏ chặt tiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc lạp có chút ghét bỏ mùi của nó. Thế nhưng là sau khi thấy vẫn là không có nhịn xuống nuốt một chút nước bọt. Giang Tiểu Bạch ở trong quá trình này đều chậm rãi thói quen cái mùi này. Theo vừa mới bắt đầu ngửi không quen đến lúc này bình tĩnh. Làm cô nương đem bọn nó trang đến tiểu chén giấy bên trong đưa qua về sau. Nàng mặt cũng không đổi sắc đưa tay tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dùng tiểu cái thẻ cắm ở. Giang Tiểu Bạch há miệng cẩn thận cắn một chút. Khá nóng, nhưng là mùi vị ngoài ý liệu ăn ngon. Ăn thời điểm chỉ có đồ ăn còn có tương nguyên liệu hương khí. Căn bản ăn không ra thúi mùi vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả ớt có một chút điểm cay. Thế nhưng lại nhường người rất nghiện. Giang Tiểu Bạch đem khối này ăn xong. Liền nhìn về phía Lạc Lạp. Muốn thử một chút sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Lạp nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bạch bốc lên tới khối này đậu hũ. Ánh mắt đề phòng. Như lâm đại địch, 2 phút sau, Lạc Lạp ăn xong rồi cuối cùng một khối trao. Thở dài, thật là thơm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bán trao cô nương thì là nhịn không được cười khanh khách lên. Cười Lạc Lạp đều không có ý tứ đỏ mặt. Cái này mới miễn cưỡng ngưng cười. Phía đông bán mì Hoành Thánh Lưu đại mụ thích ăn nhất nhà ta trao. Xin đem cái này một bát giao cho nàng. Nàng sẽ cảm tạ các ngươi. Tại Giang Tiểu Bạch cùng Lạc Lạp chia ăn chén kia trao thời điểm. Cô nương lại nổ một ít bát. Lúc này liền đưa tới Giang Tiểu Bạch trên tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được, Giang Tiểu Bạch cùng Lạc Lạp liếc nhau. Đều là kinh hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ một đường tìm. Rốt cục tại một đống quầy ăn vặt bên trong tìm được mì Hoành Thánh Quán. Người tốt, xin hỏi ngươi là Lưu Đại Mụ sao? Giang Tiểu Bạch nhìn một chút chủ quán bác gái hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta là, a, đây là Tiểu Linh nhà trao sao? Đây thật là ta yêu nhất đồ ăn. Bác gái vừa nhìn thấy trao con mắt liền sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch đưa cho nàng, đồng thời nói cho nàng chính là Tiểu Linh để cho mình đưa tới. Thật sự là rất đa tạ các ngươi. Vì cảm tạ các ngươi, ta đem tự mình làm cái này một ít bình nồng canh bảo tặng cho các ngươi. Về sau làm mì Hoành Thánh lúc đem nó phóng tới trong canh, sẽ để cho mùi vị vô cùng ngon nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Đại Mụ nói liền theo trên bàn lấy ra một cái khéo léo bình. Giang Tiểu Bạch hút hút khóe miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần hắn em mờ tự mình làm. Đây rõ ràng là nhà tài trợ nhãn hiệu. Cái này vừa nhìn liền biết mùi vị rất tốt. Rất đa tạ ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch tiếp nhận bình nói lời cảm tạ. Còn thuận tiện cấp tài trợ nhãn hiệu đánh cái quảng cáo. Lạc Lạp Hiếu Kỳ đưa tay cầm tới. Tả Hữu liếc nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang chuẩn bị đi, Giang Tiểu Bạch liền ngừng một chút. Xin hỏi, ngươi còn có khác tín vật manh mối sao? Thật đáng tiếc chính là, bác gái hướng nàng giang tay ra. Ý là lực bất tòng tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch cùng với nàng cáo biệt. Sau đó tiếp tục vừa đi vừa hỏi. Lần này vận khí không phải quá tốt. Liên tiếp hỏi mấy người đều không có bất kỳ cái gì đáp án. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô ngô, ta túi thơm mất đi. Ngô ngô, lại đi trong chốc lát. Giang Tiểu Bạch liền nghe được bên cạnh truyền đến đứa nhỏ tiếng khóc. Nàng hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn sang, liền thấy một cái đầu đầy bím tóc nữ hài đang đứng trong đó khóc. Tay trái còn cầm một cái rất lớn lãng cửa đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá nói là khóc, hẳn là sưng là gào khan còn tạm được. Bởi vì chỉ gặp sét đánh không thấy trời mưa. Rõ ràng như vậy chỉ thị. Nếu là lại không biết đây là manh mối, kia Giang Tiểu Bạch cũng không cần lại ghi tiết mục này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người thật nhỏ bạn bè, ta có gì có thể giúp ngươi không? Nàng hướng đối phương đi qua, hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta có một cái túi thơm, rất dễ nhìn, phía trên còn thêu lên hoa sen. Thế nhưng là nó bị ta làm mất rồi. Tiểu nữ hài nhìn xem chỉ so với Lạc Lạp lớn hơn 1-2 tuổi. Nói lời thoại thời điểm còn có chút khẩn trương. Con mắt thỉnh thoảng chớp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải tất cả mọi người có thể bình tĩnh đối mặt ống kính cùng mọi người nhìn chăm chú. Ta đây nếu như giúp ngươi, có thể được cái gì ban thưởng sao? Giang Tiểu Bạch xoay người nhìn xem nàng. Đối nàng cười nói. Mặc dù ta rất muốn giúp ngươi, nhưng là tỷ tỷ hiện tại bề bộn nhiều việc a, còn có chuyện phải làm đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có ban thưởng, ngươi nếu là tìm tới tiểu cầu, vậy ta đây cái ngọc bội liền tặng cho ngươi. Nữ hài nói liền mở ra bên phải bàn tay, đem bên trong một khối ngọc bội cấp Giang Tiểu Bạch nhìn. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch thường xuyên khắc phù châu. Đối Ngọc phẩm chất cơ hồ như lòng bàn tay. Cho nên không cần lên tay. Chỉ cần nhìn một chút liền biết. Đây đại khái là nhựa plastic. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá không có liên quan. Nàng nói là ngọc bội. Đó chính là ngọc bội. Tốt, chúng ta có thể giúp ngươi. Nhưng ngươi túi thơm là ở nơi nào rớt nha? Lạc Lạp tiến lên hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình như là ở bên kia. Ta vừa rồi mua xong kẹo que. Trở về thời điểm phát hiện rớt. Nữ hài hướng đằng trước chỉ. Kia tốt a, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Chúng ta lập tức đi qua tìm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch nói xong, liền cùng Lạc Lạp rời đi. Đi trong chốc lát, liền thấy bán lãng cửa đường lão bản. Đại thúc ngươi tốt, vừa rồi có một cái tiểu cô nương trong này ném đi túi thơm. Ngươi có nhìn thấy sao? Giang Tiểu Bạch hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Túi thơm a, không thấy được. Người tại chung quanh nơi này tìm một chút đi. Lão bản lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch cảm ơn hắn sau liền bắt đầu tại bốn phía quay vòng lên. Tiểu Bạch a di, là một cái kia túi thơm sao? Chợt, Lạc Lạp xé một chút Giang Tiểu Bạch góc áo. Hướng một người chỉ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia là một cái tuổi trẻ nam nhân. Trước mặt bày một ít lược còn có gỗ vật trang trí dạng này thương phẩm. Hắn thì là ngồi ở chỗ đó không có thử một cái ném túi thơm chơi. Giang Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên. Đi, đi qua hỏi một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người đi lên trước. Người tốt, xin hỏi ngươi cái này túi thơm là nhặt được sao? Lúc nói chuyện liền cách tới gần. Giang Tiểu Bạch có thể thấy rõ ràng túi thơm bên trên có hoa sen hình vẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tuổi trẻ lão bản ánh mắt tại Giang Tiểu Bạch trên mặt dừng lại một hồi. Lúc này mới hừ một tiếng. Có phải hay không nhạt? Có quan hệ gì tới ngươi? Nhìn xem rất khó tiếp xúc dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là như vậy, chúng ta vừa rồi gặp được một cái ném đi túi thơm tiểu nữ hài. Nàng khóc rất thương tâm. Chúng ta đồng ý giúp nàng đem túi thơm tìm trở về. Cho nên nếu như là ngươi nhạt, vậy ngươi có thể trả lại cho nàng sao? Giang Tiểu Bạch hỏi. Dạng này a, túi thơm đúng là ta nhặt, nhưng cũng không thể cho không các ngươi. Như vậy đi, ta cho các ngươi ra một đạo đề. Nếu như các ngươi có thể đáp ra tới, ta liền đem cái này túi thơm trả lại cho ngươi. Lão bản chậm ru ru mà nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.